Sự trả thù của băng Vision Sussex Cree. Chương 43, băng nữ thành nữ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó về nhà với khuôn mặt không mấy vui vẻ khi nghĩ tới chuyện sẽ phải chạm mặt hắn. Không biết hắn và Diêu có về không? Cạch, nó mở cửa vào thì thấy cả bọn đang ăn tối. Cùng Diêu, nó ném chìa khóa xe lên tủ gỗ gần cửa rồi đi thẳng lên lầu không thèm nhìn mặt ai lấy một lần. Nó như vậy cũng đúng thôi. Biệt thự của ba mẹ nó để lại mà. Sao có thể chứa chấp kẻ thù đây? Để anh lên xem nó. Cun bỏ chén xuống rồi đi theo nó lên phòng. Rain và Nia cũng vội buông đũa chạy theo. Hai người ăn đi nhé. Kai cũng chạy theo nốt. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi sắc mặt hắn trầm xuống làm Jill khó chịu nhưng vẫn giả vờ ngây ngô. Anh à, chị ấy là ai vậy? Ai? Em gái của Kun. Bằng tuổi ta thôi. Không cần gọi bằng chị đâu. Hắn đáp, cái đầu của Jill đang hoạt động hết công suất. Cô nhất định phải kéo hắn ra xa nó. Cô nhận ra ánh mắt hắn nhìn nó. Và hơn hết cô biết không khí này ra do nó mà ra. Ồ, hi, cả hai lặng lẽ ăn uống trong âm thầm. Đơn giản vì bà quản gia đang ngồi ở sofa đọc báo. Trên phòng nó, cả đám ngồi xếp bằng trên giường nó chờ nó tắm. Hey, có khi nào ai đuổi hai người đó đi không? Kai khều vai Kun hỏi khẽ. Hứ, đuổi đi cho tôi nhờ. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Rain đanh đá. Hừm, đúng đấy. Chị cũng không ưa nhỏ đó. Nia biết tuốt. Mọi người yên đi. Đợi ai ra rồi tính. Kun nhắc khéo. Vừa lúc đó nó đi từ nhà tắm ra với cái quần jean đùi và áo thun tay cộc ôm sát người. Có chuyện gì à? Lại bàn trang điểm. Nó không thèm nhìn ai hỏi. Em tính để cô ta ở chung sao? Nia nhìn nó tò mò. Vậy ý mọi người thế nào? Nó không trả lời mà quay ngược lại hỏi. Đuổi cô ta đi đi. Tớ không thích cô ta. Âu ui, đau em mà. Cái tên hâm này. Rain chu mỏ phồng má nói. Kai được dịp véo má Rain làm cô nhóc đau suýt ứa nước miếng ý nhầm. Nước mắt là oai oái lên. Hai đứa này. Cun bực mình làm cả hai ngồi im thin thít. Nó ngồi trầm ngâm nhìn vào gương. Nó muốn biết lý do cô S quay lại cũng như ra đi vào năm trước. Có ai biết vì sao cô ta bỏ đi không? Nó vẫn nhìn vào gương và hỏi. Cun nhìn nó rồi quay sang nhìn Kai. Hai người đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Dù gì hắn cũng là thân của cả hai. Thôi thì cứ nói ra. Biết đâu lại có ích. Sau khi cô ta đi được một tháng thì có một tên đàn em bên Mỹ gọi cho anh báo là nhìn thấy Diêu đi cùng với một tên nào đó. Thế là bọn anh bí mật cho người qua đó điều tra. Thì ra là lúc đó Jun còn nông nổi. Chưa có định hướng tương lai. Lại chưa có thông báo về việc sẽ kế nghiệp gia đình. Cô ta tham lam tiền đi theo tên đại gia đó. Nghe đâu là tập đoàn đứng thứ 7 TG. Nhưng khoảng một tháng trước anh nghe nói tập đoàn đó đã bị tập đoàn nhà Gen Thu mua lại vì bị phá sản không rõ lý do. Lần này chắc lại về đào mỏ Jun đây. Nó gật gù đầu. Câu chuyện nào cũng có vai của hai cha con ả Gen là thế nào nhỉ? Nó thật sự không vui rồi đấy. Nhất định phải đá văng hai cha con này đi. Cô, ra khỏi nhà tôi. Nó cùng bốn người đi xuống lầu. Nó chỉ mặt Diêu ra lệnh. Diêu và hắn đang xem tivi thì căng mắt nhìn nó muốn lọt chồng ra ngoài. Sao? Không nghe ai nói à? Ra khỏi nhà mau đi. Rain chống nạnh đứng cạnh nó bồi thêm. Sao lại đuổi cô ấy? Hắn đứng dậy khó hiểu hỏi nó. Hừm, nếu thích, anh có thể đi chung với cô ta. Nhà tôi không phải khách sạn để ai muốn vô ở cũng được. Nó nhếch môi nhìn hắn rồi nói. Diêu đang tức chỉ thiếu điều lao tới bóp cổ nó thôi. Nhưng chẳng phải trước giờ ta vẫn. Trước là trước, bây giờ là bây giờ. Hoặc là cô ta đi. Hoặc là cả hai người cùng đi cho vui. Tùy hai người chọn thôi. Nó cướp lời hắn. Giờ đây nhìn nó giống một cô nàng đanh đá hơn là một cô nàng băng giá như trước. Cun quan sát nó từ nãy tới giờ. Trong lòng anh đang rất tò mò. Từ vụ thảm sát cả nhà nó đến giờ anh chưa từng thấy nó như thế này bao giờ. Tôi nghĩ hai người cùng nhau đi đi cho vui. Một mình cô ta ở đây. Không chừng lại bị bắt nạt không có ai bên cạnh bảo vệ thì nguy. Rain mỉa mai cũng như cảnh báo ngầm. Jill đứng nghe mà tức tối trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì đang bắt đầu rưng rưng nước mắt lưng tròng. Hích, mọi người ghét em sao? Em đã làm gì mất lòng mọi người à? Mọi người nói đi. Em sẽ sửa mà. Hắn thấy vậy thì đau lòng sinh ra tức giận cho rằng nó và Rain đang bắt nạt Jill của hắn. Hừ, các cô quá đáng vừa thôi. Đi là được chứ gì. Không cần phải dở giọng đàn chị vậy đâu. Hắn tức giận dắt Jill lên phòng mình thu dọn đồ đạc. Nó nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Jill khi cả hai đi ngang qua. Nụ cười của sự chiến thắng. Mục đích đầu tiên của Jill đã thành công. Đó là kéo hắn ra khỏi nó. Nó đứng ngoài cửa phòng hắn. Cốc cốc cốc. Nó gõ nhẹ cửa thu hút sự chú ý của hai nhân vật cợm của chúng ta. Hắn nhíu mày đi ra phía cửa nhìn nó nghi ngờ. Đừng nhìn tôi với đôi mắt đó. Kinh tởm lắm. Dành cho người yêu của anh đi. Nó mỉa mai hắn thậm tệ. Cô, muốn gì đây? Hắn khó chịu ra mặt. Nó ngoắc hắn lại gần. Hắn làm theo. Ghé tai lại gần nó. Xù của ngày xưa. Chết rồi. Nhớ nhé. Hắn đứng hình. Nó nhếch mép rồi quay người đi xuống lầu. Hắn nhìn theo nó. Một cảm xúc khó tả đang dần len lỏi khắp người khắp tim hắn. Xù. Cách chương.